Chàng rể kỳ quái. Chương 274, cánh cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía sau, Harai vẻ mặt tươi cười nhìn Giang Hải. Giang hai tay ra muốn ôm. Giang Hải lại cười nhạo cự tuyệt. Trên người Harai, có bệnh chung của người da trắng. Mùi cơ thể, hơn nữa còn là loại mùi rất nồng. Mặc dù đã xịt nước hoa, Giang Hải vẫn nhăn mũi. Thời vừa bước vào thế giới hắc ám, Giang Hải từng có một thời gian rất hoài nghi. Người da trắng và người da đen vì sao lại thích ôm như vậy? Một ngày nọ, Giang Hải đột nhiên nghĩ ra. Cái này không giống như thói quen của loài chó sao? Ôm ấp nhau, ngửi ngửi mùi là biết thân phận của đối phương. Thật không ngờ, anh Giang quả nhiên đến đúng giờ. Thời gian tiến vào cảnh giới còn 2 ngày nữa. Harai trước sau vẫn chú ý đến động tĩnh của Giang Hải cũng là điều dễ hiểu. Anh Giang thân mến, đi dạo bên ngoài thành vài ngày. Có thu hoạch gì không? Cười mà không phải cười. Ngoài cười nhưng trong không cười. Trên mặt Harai mang theo ý châm chọc. Giang Hải không khỏi mỉm cười. Trên địa bàn của người lập dị, đương nhiên rất khó che giấu tung tích của mình. Trừ phi Giang Hải có công năng đặc biệt, có thể tàng hình. Phong cảnh cũng khá được. Giang Hải qua loa một câu, lập tức hỏi, ngày kia đi như thế nào? Harai mỉm cười, ngày kia sẽ có một chiếc xe đến đón anh. Giang Hải gật đầu, tỏ ý mình đã biết rồi. Harai lại nói, anh Giang thân mến, ngày kia đi cảnh giới, còn hy vọng anh có thể phối hợp, thông cảm nhiều hơn. Ý anh là sao? Giang Hải nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Harai. Tên này là một người thông hiểu phương Đông, là một người rất biết cách nói chuyện. Đương nhiên, lòng dạ rất nhiều âm mưu đen tối, tâm tư kín đáo, vô cùng xấu xa. Cảnh giới là bí mật của người lập dị chúng tôi. Đi đến cảnh giới, anh Giang cần phải che đi ngũ thức. Mắt không thể nhìn thấy, miệng không thể nếm, tai không thể nghe, mũi không thể ngửi, càng không thể chạm vào bất cứ thứ gì. Cứ như vậy, Giang Hải bị bọc thành một cái bánh chưng, vận chuyển đến vị trí nào đó nhưng không biết toàn bộ quá trình. Đối với việc này, Giang Hải cũng có thể hiểu được. Nhưng Harai không biết, từ chuyến đi núi Chu lần đó, Giang Hải đột nhiên có loại cảm ứng đặc biệt. Ví dụ như, có thể cảm ứng được phương hướng và khoảng cách của ngôi sao đại diễn. Giang Hải rất tự tin, cảnh giới đang ở gần đây. Cũng xuất phát từ loại cảm ứng huyền diệu khó giải thích này. Được thôi, Giang Hải đồng ý tạm biệt Harai. Rồi lên lầu tắm rửa, ngủ một giấc thật ngon. Cách một ngày sau, xe đón Giang Hải đến đúng hẹn. Vì lý do an toàn, người lập dị chuẩn bị cho Giang Hải một chiếc mũ bảo hiểm bạc lấp lánh. Sau khi đội lên tràn ngập tiếng âm nhạc bùng nổ, mà thân thể của anh cũng bị mặc một tầng áo giáp cổ quái. Ngồi vào trong xe, chiếc xe chậm rãi rời đi. Nhắm mắt lại, Giang Hải cảm giác được. Giờ phút này, tuyến đường xe đi lại càng thêm sóc nảy. Mà loại cảm giác vi diệu này dần dần mất đi tung tích. Nói cách khác, giờ phút này, cách lục ngã càng ngày càng xa. Đi hơn nửa giờ, chiếc xe đậu trong một sa mạc hoang vu. Mồ hôi từ trên trán, trên mặt chảy ra. Trên làn da rám nắng trở nên bóng loáng đen kịt. Áo thun ướt đẫm mồ hôi bám chặt vào cơ thể cực kỳ cân bằng với các đường nét cơ bắp. Mũ bảo hiểm và áo giáp trên người rốt cục cũng được tháo ra. Giang Hải mím đôi môi. Da môi cuộn lên, cứng và thô ráp. Nhưng hai mắt Giang Hải lại trong suốt sáng ngời. Đây là một thung lũng nhỏ. Họ đang ở nơi thấp nhất. Nhìn xung quanh, chỉ có thể nhìn thấy không có sự sống. Sa mạc không có một gốc cây ngọn cỏ, máy móc ầm vang, hàng trăm mét vuông trên một khu đất trống, một số máy xúc đang điên cuồng làm việc, một hố sâu khổng lồ đã được đào lên trong sa mạc. Cát bụi bay mù trời, đám cát đó đã che khuất cả bầu trời. Cách đó không xa, đó là một hàng lều bạt, mà ở trong thung lũng sa mạc bốn phía, ẩn giấu không dưới trăm tay bắn tỉa, sâu trong hố sâu nhất. Lộ ra một khối đài đá khổng lồ, toát ra cảm giác tang thương. Nhưng đây chỉ là bề ngoài. Giang Hải có thể cảm giác được cát xung quanh tảng đá này được bao phủ không lâu trước. Hơn nữa, đôi mắt sắc bén của Giang Hải chú ý tới trên đài đá còn lưu lại một vết đục hoàn toàn mới. Khóe miệng hơi nhếch lên. Người lập dị rốt cuộc muốn làm cái quái gì? Che đầu che mặt đem mình đến nơi này. Chẳng lẽ là để xem bọn họ làm công trình? Giang Hải yên lặng nhìn chăm chú vào bệ đá dưới hố sâu này. Đây chính là cảnh giới. Đừng quá hài hước. Thật sự cho rằng Giang Hải là đồ không biết phân biệt hàng tốt xấu từ quê mới lên sao? Đây chỉ là lối vào. Cách đó không xa, một thanh niên đi tới. Toàn thân trên dưới đều được giấu trong áo dài đen. Phía sau anh ta chen chúc rất nhiều người. Nhìn ra được người này có địa vị rất không bình thường. Anh chính là Giang Hải. Giọng nói rất cứng rắn. Cũng không thân thiện lắm. Dường như trong giọng điệu mang nặng thái độ thù địch. Anh là ai? Giang Hải hỏi ngược lại. Sắc mặt cũng trầm xuống. Người cùng anh tiến vào cảnh giới. Thanh niên kia cười nhạo. Xoay người. Cách đó không xa. Một chiếc xe hơi chậm rãi chạy tới. Đây là một chiếc xe cải tiến. Bộ dáng quái dị nhưng ở trong sa mạc lại như đi đường đường bằng. Lên xe đi. Người trẻ tuổi sử dụng giọng điệu không thể hoài nghi. Giang Hải ngồi vào trong xe, mà chiếc xe này lại lái thẳng vào hố sâu. Cuối cùng, dừng lại trên bệ đá. Ở cự ly gần, Giang Hải càng xác định, cái bệ đá này, tuyệt đối không phải là đồ cũ, mà là đồ mới xây lên gần đây. Bệ đá chậm rãi chìm xuống. Không bao lâu, lần nữa rơi vào một mảnh tối đen. Không thấy một tia ánh sáng. Ngay sau đó, Giang Hải nghe được giọng nói của Harai. Anh Giang thân mến, anh có thể phải ở trong xe 1 đến 2 tiếng. Giang Hải im lặng không lên tiếng. Tiếp theo, xe lại bắt đầu chậm rãi di chuyển. Giang Hải hoàn toàn ở trong bóng tối. Bất luận cố gắng mở to hai mắt như thế nào, nhưng trước sau đều không nhìn thấy một tia sáng. Nhưng, không bao lâu, lại lần nữa cảm ứng được cảnh giới. Lông mày giãn ra. Giang Hải triệt để hiểu được người lập dị rốt cuộc muốn làm cái gì. Cho phép Giang Hải tiến vào cảnh giới. Tuyệt đối là một ngoại lệ. Trước giờ chưa từng xuất hiện. Sau này chắc chắn cũng không có ai thay thế được. Vì vậy, cố ý làm một dấu hiệu giả tạo bên ngoài. Thật ra, cảnh giới ở trong thành phố Lục Ngã. Quả nhiên, loại cảm giác này càng thêm rõ ràng. Giang Hải biết bận rộn làm việc mấy tiếng đồng hồ. Bọn họ rốt cục trở về rồi. Chờ Giang Hải đi xuống xe, đã ở trong một cái động tối đen. Không ít người lập dị đã chờ đợi một thời gian dài. Cậu Giang thân mến, đã tới cảnh giới rồi. Đứng đầu là một ông lão áo dài đen có giọng điệu không lạnh không nóng. Giang Hải nhìn về phía một cánh cửa tối đen. Màu đen dường như có thể nuốt chửng được tất cả. Cánh cửa này chính là một trong cảnh giới. Trong đó, có lẽ ẩn giấu đáp án Giang Hải muốn biết. Người lập dị không có ý muốn mở ra, mà là đồng loạt nhìn chằm chằm Giang Hải. Giang Hải mỉm cười, chờ tôi từ cảnh giới đi ra. Phúc thự bản khắc đá, sẽ đến tay của các người. Người mặc áo dài đen cười quái dị. Anh Giang, thứ cho tôi mạo muội. Người lập dị còn chưa từng tận mắt chứng kiến phúc thự bản khắc đá trong tay anh. Càng không xác định. Thánh vật này, có phải thật sự ở trong tay anh hay không? Đích xác, sự tín nhiệm đối với Giang Hải chủ yếu đến từ cái loại thần dược kia. Theo quan điểm của người lập dị, các loại thần dược có thể giải phóng lời nguyền quan trọng hơn nhiều so với phúc thự bản khắc đá gì đó. Ít nhất, đã có người thành công trong việc giải trừ lời nguyền. Mặc dù không hoàn toàn, nhưng điều này ít nhất có thể cho phép người lập dị nhìn thấy hy vọng về sự tiếp diễn của gia tộc. Mỉm cười, đồ, được đặt trong két sắt ở khách sạn. Người của ông, có thể đến xem. Giang Hải đặt nó trong một cái dương trong suốt. Trong đó bố trí một chút thuốc nổ. Loại điều khiển điện thoại từ xa. Chỉ cần Giang Hải muốn, cái dương kia bất cứ lúc nào cũng có thể tan thành cho bụi. Nghe được tin tức này, thân thể ông lão áo dài đen rõ ràng run lên một chút. Ông ta rất xúc động. Ông ta sẽ sớm được nhìn thấy phúc thự bản khắc đá. ý nguyện từ mấy ngàn năm của gia tộc rốt cục cũng có ngày kết thúc. Chỉ cần người lập dị biết rằng hàng ngàn năm trước, vì lý do gì mà họ đã đi ngược lại thần linh, họ sẽ ngay lập tức xưng tội với hy vọng nhận được sự tha thứ của thần linh. Vừa định phân phó đi xuống, đi lấy phúc thự bản khắc đá kiểm tra thật giả. Giờ phút này, nụ cười dữ tợn của Giang Hải lại vang lên. Các người chỉ có thể nhìn một cái, lại không thể động vào nó. Chỉ hơi rung lắc một chút, đều có thể làm cho phúc thự bản khắc đá nổ vỡ tan tành đấy. Chỉ cần tôi từ cảnh giới đi ra, cái dương đó, tự nhiên sẽ là của các người. Trên đời này, không có lời nói của ai là đáng tin cậy. Cho dù có 10 phần nắm chắc, Giang Hải vẫn phải lưu lại cho mình một con đường lui. Không lấy đồ ra, người lập dị làm sao biết được thật hay giả. Harai ở sau đám đông thấp giọng nói chen vào. Anh ta chỉ là một người hầu, nhưng địa vị hết sức quan trọng. Giang Hải nhìn cánh cửa tối đen, cười lạnh. Đây là cảnh giới. Đương nhiên rồi, tôi chưa đi vào, làm sao biết được là thật hay giả. Anh Giang, anh có chút vô lý rồi đó. Harai tranh cãi, ông lão áo dài đen giơ tay lên ngắt lời. Mở cửa ra, ông ta không sợ Giang Hải chạy, bởi vì căn bản không thoát khỏi lòng bàn tay người lập dị. Ở Lục Ngã, ngay cả nơi ở của một con kiến cũng nằm trong tầm kiểm soát của bọn họ. Cho dù là một con rồng, đến nơi này, cũng phải cuộn mình lại. Cho dù là những lão đại của hội thiện dĩ, đến Lục Ngã, cũng phải khiêm tốn không dám liều lĩnh. Gia chủ, không xác minh thật giả sao? Harai nhỏ giọng nhắc nhở. Người áo dài đen cười, bả vai rung rung không ngừng. Đối với tinh thần giữ chữ tín của anh Giang, tôi vẫn rất tán thưởng. Dưới áo dài đen, tiếng khớp xương của người áo dài đen vang lên răng rắc. Phía sau, Harai khẽ nhướn mày. Đây là ám ngữ của bọn họ. Giang Hải tiến vào cảnh giới, tự nhiên sẽ mất đi liên hệ với thế giới bên ngoài. Harai sẽ tìm kiếm các chuyên gia tháo dỡ tốt nhất và ngay lập tức phân chia chiếc dương thành nhiều phần nhỏ. Chữ tín, thế giới hắc ám, chỉ có kiêng kỵ và cảnh giác lẫn nhau. Không có thứ gì được gọi là chữ tín cả. Nếu như Giang Hải từ trong cảnh giới đi ra, lại đổi ý không giao phúc thự bản khắc đá ra, lại chẳng thể làm gì được Giang Hải. Đến lúc đó người lập dị chẳng phải sẽ lỗ to rồi sao? Chậm rãi đến gần, vẻ mặt Giang Hải trịnh trọng và cảnh giác. Cửa ra vào tối đen, mặc dù ánh sáng chiếu lên trên, cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một đường viền, như thể ở trên đó được sơn một lớp vật liệu hấp thụ ánh sáng. Nhưng Giang Hải lại vẫn rất kiên định. Cánh cửa này đã trải qua thời gian dài, sự cổ xưa cùng tang thương trên đó, bất luận như thế nào cũng không làm giả được. Không biết người lập dị dùng phương pháp gì. Ở giữa cửa đen, xuất hiện một đoàn ánh sáng nhỏ, như gợn sóng chậm rãi bập bềnh ra bốn phía. Và tại thời điểm này, một số người lập dị đi thẳng, lại đi xuyên qua cửa mà vào. Điều này, quả thực lật đổ khoa học, lật đổ nhận thức của Giang Hải. Chẳng lẽ, hai mắt mình cũng sẽ xuất hiện ảo giác? Anh Giang, mời. Giang Hải hơi trầm ngâm, chậm rãi tiến lên. Khi sắp đi vào trong màn ánh sáng màu đen, đồng tử của Giang Hải chợt co rút lại. Trên cánh cửa tối đen, lại có một hoa văn mà Giang Hải rất quen thuộc, sống động như thật. Cách chương